Chương 46, siêu cấp anh hùng mê. Tương tự cùng không tương tự hai cha con. Nhìn xem một mặt hung ác, từ vừa mới bắt đầu liền bị Lina ngộ nhận là sơn tặc phí lì ổng nèn đại thúc, nhìn nhìn lại đầu góc mặc dù có chút vấn đề, nhưng là bề ngoài tuyệt đối là xinh xắn đáng yêu ẩm lì ạ, nạ dù tổ không thể không lần nữa cảm thán, thế giới này quả nhiên là quá thần kỳ hoặc là nói quá quái dị càng thêm phù hợp tình huống hiện thật đâu. Ẩm lì ạ mặc dù niên kỷ giống như Lina, bất quá dáng người so Lina còn muốn thấp bé, thật sự là không cách nào tưởng tượng bộ dạng này nhỏ nhắn xinh xắn. Ẩm lì ạ, lại có một cái có thể dọa sợ tiểu hài tử lão ba. Bất quá ẩm lì ạ nhìn thấy cha của mình mỗi ngày không gặp qua giống như là đang quay phim kinh dị giống nhau, sao lì nạ còn là lần đầu tiên nhìn thấy ẩm lì ạ, nhìn thấy cái kia coi gạo gì là làm là cái thang đến sử dụng ẩm lì ạ, lại quay đầu nhìn xem bên người khôi ngô phí lì ông nẹn đại thuốc, mấy lần quay đầu đằng sau, lì nạ rốt cục thống khổ ôm đầu của mình, làm ra cuối cùng kết luận. Căn bản nhất điểm đều không giống phí lì ông nén đại thúc đối với lì nạ lời nói hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tức giận, không biết là bởi vì đã thành thói quen, hay là nói bởi vì bản thân đầu thái bạch mắt, cho nên không có để ý ý tứ trong đó, bởi vậy liền sẽ không sinh khí, vẫn như cũ khoanh tay một mặt nghiêm túc. Không, nàng chính là ta con gái ruột ẩm lì ạ. Lì nạ cảm giác mình đầu phảng phất bị long phá chạm số không khoảng cách oanh kích một cái. Trước mặt hai cái nghe nói là hai cha con người thật sự là tại khiêu chiến Lina nhận biết cực hạn, để Lina bộ dạng này khoa trương làm loạn nữ hài đều chịu không được đả kích, giống như là cái quỷ hồn đồng dạng ở giữa không trung bay tới bay lui. Nạ dù tổ tranh thủ thời gian đưa tay bắt lấy Lina mắt cá chân, đưa nàng kéo đến bên cạnh mình, miễn cho sơ ý một chút thật bay đi. Tốt, các ngươi đều cho ta làm tốt giác ngộ đi, trong đầu toàn cơ bắp. Hoàn toàn đắm chìm ở anh hùng đóng vai trong trò chơi ẩm lì ạ căn bản cũng không có chú ý tới hành vi của nàng sẽ đối với người khác tạo thành bao lớn làm phức tạp, đừng nói là gặp gì, liền ngay cả lý nạ cùng nạ rủ tô đều chịu không được ẩm lì ạ, mà nàng bản thân còn tiếp tục đắm chìm ở dạng này trong trò chơi không cách nào tự kiềm chế, cười một tiếng, lộ ra một ngụm tương đương chỉnh tề bì ạ kiểu gẳng, sau đó từ gạo gì trên thân nhảy xuống, ở giữa không trung làm ra xoay người xoay tròn, muốn một cái anh tuấn tư thế hạ xuống. Âm sự thật chứng minh, âm lì ạ trong đầu tưởng tượng anh tuấn chẳng cảnh, đối với nàng tới nói cuối cùng chỉ là tưởng tượng mà thôi, liền cùng nạ rủ tổ lần thứ nhất nhìn thấy nàng thời điểm đồng dạng, âm lì ạ cái kia anh tuấn động tác, cuối cùng lấy bộ mặt chạm đất làm phần cuối. Cái này phá núi trong động tìm không thấy nhánh cây, nạ rủ tổ đành phải dùng kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ dị vỏ kiếm chọc chọc rơi tương đương khó coi âm lì ạ. Chết chưa ẩm lì ạ thần kinh vững chắc, lập tức từ vừa rồi mất mặt bên trong khôi phục lại, ánh mắt trở nên 10 phần lạnh lùng, thân thể như là cá chép đánh đồng dạng từ dưới đất nhảy lên một cái, liên tục hướng về sau làm mấy cái lộn ngược ra sau đó lại lần dẫm lên trên đất tảng đá. Bất quá còn tốt lần này ẩm lì ạ không có lần nữa ngã sấp xuống, mà là bị cha của nàng phí lì ổng nén đại thuốc tiếp được, nhìn cái này hai cha con phối hợp an ý bộ dáng. Chuyện như vậy hẳn là phát sinh qua rất nhiều lần. Cảm ơn, lão ba ẩm lì ạ hướng về phía cha của mình so với cảm tạ thủ thế, sau đó tựa như là vừa rồi chuyện mất mặt hoàn toàn chưa từng xảy ra đồng dạng, tiếp tục nguyên khí tràn đầy chỉ vào xe nọ phi lù, nói lên bối phận, cũng chính là nàng thúc thúc. Tới đi, thúc thúc nếu như ngươi còn có một chút điểm hối cải chi tâm, đồng thời đối với mình sai lầm cảm thấy hối hận, vậy liền lập tức sám hối đi ba ba hắn sẽ tha thứ cho ngươi. Sẽ nọ phí lũ đều đối với mình chất nữ sư tờ chỉ trình độ QNZ cảm thấy giật mình cùng bất đắc dĩ, lấy tay bài chính bởi vì chấn kinh mà chợt khớp cái cằm, sau đó khoát tay chặn lại. Tất cả đều lên cho ta a, thật sự là không biết hối cải, bộ dạng này liền xem như thúc thúc cũng không thể tha thứ lấy chính nghĩa chí mạng, tiếp nhận chế tài đi hỏa viêm cầu ấm lì ạ dù sao cũng là cái vu nữ, mặc dù đầu rất có vấn đề. Nhưng là ma pháp dù sao vẫn là có thể, những tiểu ma chư kia, cự quái loại hình muốn đối với ẩm lì ạ không tạo được cái uy hiếp gì, chỉ cần một chút cấp D cùng cấp C tiểu ma pháp liền có thể đối phó. Lý nạ tức sạm mặt lại mà nhìn xem cái kia tại quái vật bầy ở trong bay tới bay lui, hưng phấn vô cùng, trong miệng còn không ngừng hô to chính nghĩa khẩu hiệu nữ hải, đã hoàn toàn không thể chịu đựng được khỏe miệng run rẩy, dùng cánh tay thọc bên người nạ dù tổ. Đây chính là trước ngươi nói cái kia anh hùng mê vu nữ sao à, chính là nàng so sánh với ẩm lì ạ tinh thần mười phần, Nạ rủ tổ đối với nàng loại kia nhiệt tình biểu thị hoàn toàn không có cách nào lý giải, hoặc là nói bởi vì ẩm lì ạ cao y chù nở dê loa y kia quá đơn giản thuần túy chính nghĩa, làm cho nạ rủ tổ đều không có khí lực, nhanh ngay cả đậu đen rau muống nhiệt tình cũng không có. Thật là, mặc dù nói cả lũ thiên nhiên ngốc một chút, nhưng là đời này thật sự là nhìn thấy bộ dạng này cực phẩm nữ hài a đúng vậy a, nói không sai. Là chúng ta hoàn toàn ứng phó không được cao y chun nở dê loa y kia loại hình đâu. Lý nạ cùng nạ rủ tổ đều là bất đắc dĩ lắc đầu, ấm lì ạ những loại người này bọn hắn nhất không am hiểu ứng phó cái loại người này, nếu như là nạ trong này liền tốt, bởi vì lấy là nạ tính cách, nếu có người ở trước mặt nàng bộ dạng này dài dòng văn tự, coi như chỉ là một cái tiểu nữ hài, nàng cũng sẽ rút ra xích long thần thần kiếm chém người mặc dù đã là thần, hay là đương đại ngũ hiền giả một trong. Bất quá cực độ xấu bụng, làm việc chỉ bằng tầm tình mà không để ý hậu quả, cái kia chính là xích long. Thần kỵ sĩ chân diện mục. Ấm lì á mặc dù tại nạ rủ tổ trong mắt bọn họ chỉ là nửa cái siêu tiểu vu nữ mà thôi, bất quá lấy nàng năng lực muốn đối phó những cái kia cấp tờ hờ ợp tờ ma quái hay là đầy đủ, tiểu ma chư, cự quái những này yêu quái căn bản là không cách nào tới gần Ấm lì á thân thể, liền bị Ấm lì á ma pháp nhau nhau đánh bại. Xe nọ phỉ lũ cùng vạ giặt nhìn thấy bọn hắn yêu quái tại ẩm lì ạ công kích phía dưới quân lính tan rã, hai người đều là sắc mặt khó coi. Đáng giận, nếu nói như vậy chỉ có thể dùng cái này vạ giặt biết xe nọ phỉ lũ cùng vạ giặt không biết có phải hay không là cơ hữu tốt quan hệ, nhìn thấy ẩm lì ạ đem bọn hắn yêu quái đại quân đánh cho vô cùng thê thảm đằng sau, hai người lập tức liền nhảy dựng lên quái dị vũ đạo, cái kia hai người phối hợp quỷ dị vũ đạo. Thật là làm cho nạ rủ tổ nhớ tới trước kia gỗ củ cùng vợ ghệ tạ đã từng cùng một chỗ nhảy qua cái kia dung hợp chi vũ. Ra đi, minh hữu của chúng ta hoàng đồng ác ma, gã lần biu lì nạ khoanh tay, khi nhìn đến xẻ nọ phỉ lủ cùng vạ giạt triệu hoán đi ra ma tộc đằng sau, bởi vì ẩm lì ạ cái kia tự nhiên sinh vật mà nhiều lần nhận tổn hại thần kinh rốt cục thoáng chữa trị một chút, ngắm một cái kia xấu xí ma tộc, nói, cái gì à? Bọn hắn có thế triệu hồi ra dáng vẻ như vậy ra hỏa A cả lù nhìn xem cái kia xấu xí ác ma, lấy tay điểm một cái bờ môi của mình, Lý Nạ Tăng, cái kia ma tộc rất lợi hại phải không cảm giác. Không giống A, chỉ là đồng dạng mạnh mà thôi, so với chúng ta trước đó gặp phải cái kia sổ dồn yếu đến nhiều, chỉ là không nghĩ tới hai cái này tam lưu ra hỏa có thể triệu hoán ma tộc mà thôi. Cái kia gọi gã lần biu xấu xí ác ma. Tại nạ rủ tổ trong con mắt của bọn họ căn bản không tính là lợi hại gì ác ma, thực lực lời nói cũng không như rèn gạ đi cùng gạo gì quang chi kiếm, chỉ là vị trí thấp nhất cao y chùn nở dê loa y kia rác rưởi ma tộc mà thôi. Bất quá đối với ẩm lì ạ cái này anh hùng kẻ yêu thích tới nói, nhìn thấy ma tộc bộ dạng này hắc ám tà ác tồn tại, ẩm lì ạ lập tức liền trở nên kích động. Triệu hoán người của ma tộc A, nội tâm của các ngươi đã hoàn toàn bị tà ác ô nhiễm nói không sai. Xe nọ phi lù, ngươi chỉ là muốn giết ta một người, chỉ là vì mục đích này liền đi mượn dùng loại ma vật này lực lượng thật sự là quá phận liền ngay cả ta cái này người chủ nghĩa hòa bình đều không thể tha thứ các ngươi chúng ta cùng lên đi. Ẩm lì ạ đúng vậy, ba ba thánh vương quốc xeo lần là thờ phụng xích long thần sư phít bạch ma pháp đô thị, tại xeo lần, nhất là thủ đô xeo lần thành bên trong. Cơ hồ tất cả ma đạo sĩ đều là bạch ma pháp sư, mà tại xeo lần sử dụng hắc ma pháp triệu hoán ma tộc. Đồng thời cùng ma tộc đạt thành một loại nào đó loại khế ước, đây là tuyệt đối không thể tha thứ tội lớn, là phải bị chỗ lấy cực hình. Ma phong ẩm lì ạ trong hai tay phát ra một đạo ma pháp gió lốc, đánh vào phi lì ổng nện đại thúc phía sau, để phi lì ổng nện đại thúc lập tức nhanh chóng bay về phía cái kia rác rưởi ma tộc gạ lần yêu. Bởi vì đối thủ thật sự là quá yếu, làm cho nạ rủ tô bọn hắn tất cả cũng không có muốn xuất thủ hứng thú, cho nên dứt khoát cùng một chỗ đứng ở một bên xem kịch. Rác rưởi ma tộc gạ lần biu tại phi lì ổng nện đại thúc cùng ẩm lì ạ công kích phía dưới, đang chẳng không đến một phút đồng hồ liền lập tức biến mất, ẩm lì ạ một tay chống nạnh, một bộ chính nghĩa anh hùng họ sờ mặt quay về phía mình thúc thúc xẻ nọ phì lù. Thu tay lại đi, thúc thúc thu hồi ngươi những cái kia tà ác dạ tâm đi ngươi nói đùa cái gì ta mới thật sự là xẻo lần vương người thừa kế hỏa viêm cầu không biết hối cải hỏa viêm cầu các ngươi hai cái đồ đần. Không thể ở loại địa phương này liên tục sử dụng loại ma pháp kia A lì nạ sau cùng nhắc nhở đã tới đến chế. Ẩm lì ạ cùng xe nọ phí lù hỏa viêm cầu đụng vào nhau đằng sau. Bạo tạc khổng lồ để xe nọ phí lù cu nở dê và giặt hai người thân thể hoàn toàn hóa thành cho tàn. mà toàn bộ sơn động, QNZ. Tại bạo tạc bên trong triệt để đổ sụp, cuối cùng đem xẻ nọ phí lù vậy nhưng cười dã tâm hoàn toàn mai táng. Phí lì ống nghẹn đại thúc một tay nâng ầm lì ạ, để cho mình nữ nhi ngồi tại trên vai của mình, ánh mắt nhìn chăm chú lên đổ sụp sơn động phương hướng, thanh âm so dị vãng trầm thấp một chút. Xẻ nọ phí lù, cũng là bởi vì ngươi loại suy nghĩ này mới có thể diễn biến thành cái dạng này, thật là một cái thật đáng buồn ra hỏa, bất quá ngươi đến cùng là đệ đệ của ta. Ta sẽ tại xéo lần mục đích bên trong, cho ngươi lập một cái phần mộ, nghỉ ngơi đi, xe nọ phì lù.